mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 680. Đệ nhất, cái này sao có thể? Triệu Vô Cực đầu tiên là sững sờ, chợt cả người bỗng nhiên mở to hai mắt, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp trào lên một trận nổi da gà. Trong đầu vù vù không ngừng, tâm tình của hắn ở giờ khắc này, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để hình dung. Vừa sải bước qua hư không mà đi, thực lực thế này, có thể nói là vượt ra khỏi người phàm lực lượng. Không nghĩ tới trong lúc này môn trong các đệ tử, vẫn còn có người có thể đạt tới như thế cảnh giới. Ta nhớ ra rồi, hắn là Quân Vong Trần. Triệu Vô Cực tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thân ảnh đột nhiên trì trệ. Một cái này tuần lễ, có một cái gọi là Quân Vong Trần tên người âm thanh cực cao. Vô luận là võ đạo thực lực vẫn là đan đạo thực lực. Người này cũng là cực kỳ ưu tú, đặc biệt là đan đạo, lại có thể tại đan dược các trên đạt tới 9 bi đệ nhất thủy chuẩn. Mặc dù hắn biết rõ, cái này 9 bi có thật nhiều người bị ẩn giấu đi chân thật bài danh. Nhưng Quân Vong Trần có thể đạt tới loại tình trạng này, đã có thể chứng minh thiên phú của hắn cao bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, mắt lộ ra nghiêm nghị, trực tiếp theo trong túi trữ vật xuất ra pháp bảo, muốn dùng phương pháp nhanh nhất vượt qua khu vực này. Một bên khác, Quân Vong Trần đã tới cái cuối cùng khu vực. Phía trước, Mộ Dung Thiên Nhất đi lại liên tục khó khăn, hô hấp có chút gấp rút. Khi trước khu vực đối với hắn mà nói, đều không có chút nào bất luận cái gì áp lực. Nhưng cái này một cái khu vực, lại là khác biệt. Nơi này hạn chế tu vi cùng linh hồn lực, chỉ có bằng vào nhục thân nửa bước mà đi. Đồng thời, mỗi bước một bước, trên thân liền sẽ gia tăng một cỗ to lớn áp lực. Liền như là cõng lấy một tòa núi nhỏ tiến lên, càng đi vào trong mặt đi, trên người vùng núi thì càng nhiều. Khu vực này khoảng cách điểm cuối cùng chỉ có bách bộ. Nhưng hắn chỉ là đi 20 bước, liền đã cùng đường mạt lộ, khó khăn tiến lên. Không sao, ta khó khăn tiến lên. Những người khác cũng vẫn như cũ như thế. Lần này đấu vòng loại, so là ai đi trước nhất. Dù là ta không tới đạt đến cuối cùng, chỉ cần có người không có vượt qua ta, vậy ta vẫn như cũ là đệ nhất. Mộ Dung Thiên Nhất hít sâu một hơi, tự an ủi mình, đấu vòng loại đệ nhất nhất định thuộc về ta. Sau đó hội giao lưu, ta cũng phải cầm tới trước ba hàng ngũ, trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Mộ Dung Thiên Nhất tự lẩm bẩm thì từng bước một hướng phía trước bước ra, mồ hôi trên trán không khô dưới sự xẹt qua gương mặt của hắn, làm ướt quần áo của hắn. Nhưng hắn đối với cái này thờ ơ, kiên định hướng phía trước cất bước, lông mày đều không nhíu một cái. Bước kế tiếp lúc rơi xuống, hắn chỉ cảm thấy sau lưng có cước bộ rơi xuống. Hắn nghiêng đầu vừa nhìn, thân ảnh trì trệ, người đến là một cái ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên. Trên mặt hắn treo bình tĩnh, thoáng nhìn chính mình một chút, chính là này a một chút, lại làm cho Mộ Dung Thiên Nhất linh hồn run lên, cuồn cuộn, vô cùng cuồn cuộn. Trước mắt người thanh niên này, cái kia thâm thúy trong ánh mắt, phảng phất giấu vào lấy tinh không, một chút lúc rơi xuống, căn bản là không có cách biết được hắn rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn. Quân Vong Trần, Mộ Dung Thiên Nhất trong đầu bất thình lình dần hiện ra một cái tên. Đây là một thiên tài, ở cái trước tuần lễ quật khởi mạnh mẽ, nhiều lần đánh vỡ tông môn ghi chép, đan dược các 9 bi đệ nhất. Hắn quả thực không ngờ rằng, Quân Vong Trần có thể so với vai cho hắn, cùng hắn đồng thời đến tại đây, có thể bỏ rơi Triệu Vô Cực, cũng không phải phàm. Mộ Dung Thiên Nhất lại lần nữa nhìn Quân Vong Trần một chút, thu hồi ánh mắt. Mặc dù hắn biết rõ Quân Vong Trần thiên phú bất phàm, nhưng hắn cũng là thiên tài, cũng không cảm thấy Quân Vong Trần cùng hắn là một cái cấp độ nhân vật. Không thấy Quân Vong Trần, hắn lại một sải bước ra, thật nặng. Mộ Dung Thiên Nhất cắn răng, chỉ cảm thấy trên thân thể tích lũy núi nhỏ đã có 7-8 tòa. Có thể nói như vậy, nếu như đổi lại những học trò khác ở cái này khu vực, chỉ sợ lúc trước sẽ bị đặt ở mặt đất. cốt cách phá nát, không thể động đậy. Ngay tại hắn thở hồng hộc, nửa bước khó đi thì sau lưng Quân Vong Trần vừa sải bước ra, theo bên cạnh hắn đi qua. Mộ Dung Thiên Nhất thân ảnh run lên, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái này Quân Vong Trần, vậy mà năng lượng như vậy dễ dàng vượt qua chính mình cũng khó khăn cất bước khu vực. Hắn nhất định là tu luyện nhục thân phương pháp, nếu không không có khả năng đơn giản như vậy cất bước. Lúc này mới 22 bước, càng ở sau, trên người áp lực càng lớn. Hắn kiên quyết đừng đi xa. Mộ Dung Thiên Nhất kém niệm một tiếng, ánh mắt rơi vào phía trước Quân Vong Trần. Nhưng mà, cái nhìn này xuống dưới, hắn trợn tròn mắt, Quân Vong Trần không nhanh không chậm cầm bước chân, cơ hồ một giây một cái bước chân. Cất bước thời điểm, hắn sắc mặt bình tĩnh như nước, cái trán không có bất kỳ cái gì mồ hôi dịn, cả người nhìn liền như là không có tao ngộ áp lực tập kích tựa như. Vô cùng dễ dàng, Mộ Dung Thiên Nhất mộng một hồi, lúc này hít sâu một hơi, không ngừng lắc đầu, không có khả năng, hắn sao có thể đi như vậy thông thuận? Chẳng lẽ là áp lực có khi hiệu hạn chế? Mang biệt khuất cùng không thể tin, Mộ Dung Thiên Nhất hướng phía trước bước một bước, thoáng chốc, một cỗ khổng lồ áp lực đánh tới, khiến cho cả người hắn đều quỳ trên mặt đất. Mộ Dung Thiên Nhất đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, áp lực cũng không có biến mất. Nói cách khác, Quân Vong Trần là khiêng cơ hồ 10 tòa núi nhỏ áp lực hướng phía trước bước. Hắn rốt cuộc là người nào? Mộ Dung Thiên Nhất ngơ ngác nhìn càng chạy càng xa Quân Vong Trần. Trong đầu trống rỗng, phía trước, Quân Vong Trần cất bước với cái cuối cùng trên khu vực. Khắp khuôn mặt là nhàm chán. Hắn còn tưởng rằng cái cuối cùng khu vực có cái gì kinh hỉ. Nguyên lai chính là nhục thân kháng gánh nặng đi mà thôi. Đây đối với hắn tới nói, nhất định chính là như uống nước có thể. Lấy hắn thiên giai đỉnh phong nhục thân, coi như lại đến gấp 10 lần áp lực, hắn cũng có thể hành tẩu tự nhiên. Nương theo lấy Quân Vong Trần đi qua điểm cuối cùng, quảng trường tiếng chuông đột nhiên vang lên, thoáng chốc, toàn bộ chứng đạo trên cầu trống hiện lên một cái hư huyễn hình ảnh. Trong tấm hình biểu hiện người chính là Quân Vong Trần. Lúc này Quân Vong Trần hai tay ôm ở trước ngực, nhàn nhạt đứng tại chỗ, nhìn như phổ thông, kỳ thực trên thân lại tản ra một cỗ ngạo thị thiên hạ khí cảm. Quân Vong Trần, đệ nhất. Trong chớp nhoáng này, trên đài cao Long Ngạo Thiên cùng Mục Phong Chính bọn người trợn mắt hốc mồm, nhao nhao cảm thấy thật không thể tin. Phải biết, Quân Vong Trần thế nhưng là cái cuối cùng tiến vào chứng đạo cầu. Với lại, cái cuối cùng khu vực chính là nhục thân khiêng ép khu vực. Vô pháp vận dụng tu vi, càng đi vào trong mặt đi, áp lực càng mạnh, nếu là nhục thân cường độ không có địa giai đỉnh phong, căn bản là không có cách đi qua phiến khu vực này. Dù là năng lượng, nhưng cái này cái thời gian dùng cũng không khỏi quá ít điểm a. Theo đấu vòng loại bắt đầu đến bây giờ, vẻn vẹn mới qua 10 phút đồng hồ, coi như đổi thành bọn hắn những phong chủ này, ít nhất phải hơn 20 phút đồng hồ mới có thể đạt tới điểm cuối cùng. Phong Chính, ta cuối cùng biết rõ vì sao tông chủ hội chú ý hắn. Long Ngạo Thiên nhìn qua chứng đạo cầu hư huyễn trong hình bóng người, hít sâu một hơi, trong lời nói có chút cảm thán. Mục Phong Chính dừng một chút, cũng ngẩng đầu nhìn hư huyễn trong hình bóng người, trong ánh mắt lóe ra tinh quang. Trên đài cao rung động thời khắc, quảng trường vây xem ngoại môn đệ tử cũng nhìn thấy Quân Vong Trần đăng lâm điểm cuối hình ảnh. Trong chớp nhoáng này, tràn ngập khiếp sợ tiếng ồ lên ở nơi này trong quảng trường oanh minh mà lên, vang tận mây xanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.